Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263. Mega Evolution Swampert, ngụy, thế nào, Kurotaku hứng thú bừng bừng chạy đến trong phòng thí nghiệm, vừa nhìn thấy thí nghiệm trên đài Mastom lần đầu tiên, kém chút không có ngoác mồm kinh ngạc. Đây là Mai giáo thụ tràn đầy tự tin đi đến Kurotaku bên người. Thổn thức không thôi, đây là ta làm nhiều năm như vậy thí nghiệm đến nay. Thành công nhất tác phẩm. Umbreon tại Kurotaku bên chân nhảy. Đây cũng quá đỉnh a. Có phải hay không Kurotaku? Đỡ hay không? Kurotaku nuốt ngụm nước bọt. Áp áp áp, đội lên không thể lại đỉnh. Hắn dạo bước đi đến thí nghiệm bên bàn, đưa tay đi chạm đến phía trên quái vật khổng lồ. Đồng thời hắn đã làm tốt bị gặm chuẩn bị. Dù sao mỗi một cái tiêm vào qua xúc tiến thuốc trích Pokemon đều cuồng bạo vô cùng. Không nghe theo trainer mệnh lệnh, nhưng khi sờ đến đại quái thú khuôn mặt lúc, gia hỏa này dị thường dịu dàng ngoan ngoãn cọ sát lòng bàn tay của hắn. Hà khốc tương đương. Vẫn như cũ là cùng loại Gachom bọn chúng thấp như vậy trầm gầm rú. Phảng phất từ non nớt chuyển biến làm thành thục. Kurotaku khẽ cười nói, ta là bảo ngươi Mastom tốt đây. Vẫn là Swampert tốt đây. Ghé vào thí nghiệm trên đài. Dùng má của mình chậm rãi cọ lấy Kurotaku bàn tay Pokemon. Rõ ràng là một con chủ thể vì màu xanh ngọc. Thân hình khổng lồ. Đỉnh đầu cùng phần đuôi mọc ra ba mảnh to lớn vây cá. Gương mặt, tứ chi bên trên đều có màu cam khí năng má hình dáng vật tên là Swampert Pokemon. Thế nhưng là Kurotaku kinh ngạc điểm ở chỗ. Bình thường Swampert cánh tay tuy có nghiền nát cự thạch lực lượng. Nhưng vẻ ngoài bên trên nhìn cánh tay bắt đầu mảnh khảnh. Chỉ bất quá bàn tay lớn một điểm mà thôi. Hắn Swampert không phải như vậy, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ lưng hùm vai gấu, còn kém trong mi tâm ở giữa lại dài một con cá vây cá. Gia hỏa này liền cơ hồ đồng đẳng với Mega Swampert, đương nhiên đặc tính vẫn là đam, khí ẩm, không có biến thành sweep swim, nhẹ nhàng, bằng không hắn thật sự coi chính mình Swampert biến thành Mega Swampert. Đẳng cấp cũng không thay đổi. 35 cấp, khoảng cách đứng đắn tiến hóa chỉ có hơn kém một bậc. Cấp bậc của nó không có biến hóa, ta cũng không để cho đẳng cấp cấp tốc tăng lên năng lực. Nhưng ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, Mai giáo thụ đi đến Kurotaku bên người. Dị thường tự hào nói, nó ở thiên phú trên cơ sở tuyệt đối sẽ không so cái gì Dragon Knight. Tyranita chênh lệch. Trước đó còn nói siêu việt Mewtwo nghiền ép tam thần điểu đâu. Hiện tại thế nào biến thành ngang hàng chuẩn thần rồi. Kurotaku lườm Mai giáo thụ một chút. Những thứ này khoa học người làm việc thật sự là đã đáng tin cậy lại không đáng tin cậy. Nhưng nếu như là ngang hàng chuẩn thần thiên phú, vậy thì chờ cùng với chủng tộc giá trị đạt đến 600 điểm. Nếu là Mega Evolution là tại nguyên chủng tộc giá trị cơ sở tình huống dưới lần nữa gia tăng 100 gieo giống tộc giá trị, vậy còn không cất cánh đi. Gachom a Gachom, người đối thủ cạnh tranh thật sự là càng ngày càng nhiều. Đợi chút nữa, ta cũng không phải đến cường hóa Pokemon. Kurotaku bỗng nhiên nhớ tới chính mình như thế thiên tân vạn khổ mục đích là để Mastom. Không. Swampert khôi phục bình thường trí lực, đồng thời thay đổi nó thân thể năng lượng phân phối tiềm thức. Mai giáo thụ nghe vậy, khinh thường khoát tay áo. Ngươi nói những cái kia đều là chút lòng thành. Tiến hóa về sau Swampert các vị trí cơ thể năng lượng phân phối hoàn toàn bình thường. Không chỉ có như thế, dịch dạ dày của nó lần nữa tăng cường. Gastro acid lần nữa tăng cường. Kurotaku Viking, cái này, không giống như là chuyện tốt đi. Làm sao không phải chuyện tốt? Điểm trực bạch nói cho ngươi đi. Trước kia gastro acid chỉ có thể đem đồ ăn chuyển hóa làm mỡ chữ. Hiện tại gastro acid, nó mặc dù xuất hiện thời gian rút ngắn, nhưng nó có thể trực tiếp tác dụng tại SwampBird trên thân thể, dùng để tăng cường thân thể của nó tố chất, cũng chính là cái gọi là năng lượng đẳng cấp. Mai giáo thụ chống nạnh, một bộ ta nhất điều biểu lộ, dựa vào ăn thăng cấp. Thật hay giả, Manlux cùng Snorlax đều làm không được. Kurotaku hoài nghi nhìn Mai giáo thụ một chút, thế giới này thật có năng lực kinh khủng như vậy sao? Mai giáo thụ phát giác được Kurotaku đầy mắt không tín nhiệm, có chút lúng túng ho khan một cái. Ngạch, đương nhiên loại này trực tiếp chuyển hóa là có cực hạn. Căn cứ ta dự đoán, SwampBird chỉ dựa vào ăn, chỉ cần 20 năm liền có thể đi đến nay liên minh cao nhất năng lượng đẳng cấp ghi chép. 85 cấp, Mai giáo thụ nói đến đây lại ngẩng đầu ưỡn ngực. 20 năm đến 85 cấp, mẹ nó, Kurotaku kém chút không có bị nước bọt sặc chết. Hắn còn tưởng rằng cái này gastro acid có bao nhiêu sâu đâu. 20 năm 85 cấp, nhân gia Red, Gold và Silver kết thúc. Cản tàu đệm từ trường Snorlax liền đến 86 tập. Pikachu cũng đến 85 cấp. Cái kia mới mấy năm? Red xuất đạo 11 tuổi. Gold và Silver kết thúc sắp 15 tuổi. Tính toán đâu ra đấy 4 năm. Chơi cái rắm a. Về nhà làm ruộng tốt rồi đi. Loại đến già 7-80 tuổi toàn bộ mắc cấp tại giống như Under đi ra cầm quán quân. Vị này dịch có cùng không có đều như thế sao? Người thật giống như rất không hài lòng. Mai giáo thụ bất mãn nhìn xem Kurotaku. Dưới cái nhìn của nàng đây chính là nàng có thể làm được mức cực hạn. Không hài lòng. Kurotaku lắc đầu. Không. Ngài đã làm tốt vô cùng. Hắn không cách nào yêu cầu càng nhiều. Bởi vì hắn ban sơ nghĩ chẳng qua là để Mastom trí lực khôi phục. Ha khốp, SwampBird gầm nhẹ một tiếng. Kurotaku thuận thế hướng hai con mắt của hắn nhìn lại. Trước kia, Mastom hai mắt là vô thần. Ngơ ngơ ngác ngác không có hào quang. Trên mặt biểu lộ cũng vĩnh viễn là bộ kia Mastom xem thấu hết thảy ngốc trệ biểu lộ. Không giống hiện tại, Kurotaku theo nó trong mắt nhìn ra vui sướng. Bộ mặt cơ bắp cũng không còn vẻn vẹn bài trí. Khóe miệng của nó là ôm lấy. Cố gắng làm ra một cái động tác mỉm cười. Không chỉ như thế, Kurotaku còn có thể từ SwampBird thành trạng thái bên trong rõ ràng xem đến nguyên bản chỉ có 75. Điểm độ thân mật trong nháy mắt thăng lên đến 130 điểm. Gần tăng lên gấp đôi. Hắn không khỏi bắt đầu não bổ. Có được bình thường trí lực SwampBird biết mình đối với nó không tệ. Trong lòng cảm kích phía dưới độ thân mật điên cuồng phát ra. Cho kình ngao lão đệ. Mà lại. Cuối cùng, có thể trở về Johto a. Kanto chướng khí mù mịt, hắn thật sự là ngốc đủ rồi. Lúc đầu hắn liền tương đối bình thản, không thích giết tới giết lui. Vừa đến Kanto, không nói trên đường, hắn cũng không biết cùng nhiều ít người kết thù hận. Ngoan, ban đêm chúng ta ăn mừng. Kurotaku thương sờ lên SwampBird gương mặt. Cũng đưa nó thu hồi Pokebo bên trong. Mai giáo thụ gặp đây. Cũng không có nói cái gì. Nên làm nàng đều làm xong. Kurotaku hỏi Mai giáo thụ. Electivire hàng mẫu ngươi đào được sao? Không có thu thập cũng nhanh chút. Mai giáo thụ gãi gãi một đầu loạn phát. Đã sớm đào được. Muốn đi mau đi đi. Nàng hướng Kurotaku khoát tay áo. Một bộ xua đuổi ôn thần tư thế. Dạng này tốt nhất, Kurotaku gật đầu, đem trên mặt đất Umbreon nhét vào trong hành trang, tiện thể thu hồi Electivire, có Sizer tại, an toàn tuyệt đối có bảo đảm, xin đem SwampBird tư liệu xóa bỏ. Phi thường cảm tạ, Electivire gen tư liệu có thể giao cho Mai giáo thụ, nhưng SwampBird tư liệu cũng không tải thù lao ở trong. Mai giáo thụ đã sớm biết Kurotaku sẽ như thế yêu cầu. Cũng không quay đầu lại nói. Yên tâm đi, cùng ngươi Suampert có liên quan thí nghiệm số liệu đều tại trong đầu của ta. Thí nghiệm ghi chép đã xóa bỏ. Kurotaku nghe vậy, cảm giác Mai giáo thụ hẳn là sẽ không lừa hắn. Nhưng lý do an toàn hắn vẫn là chính mình đi thăm dò nhìn trong phòng thí nghiệm máy tính. Trong máy vi tính cũng thực là không tồn tại hắn Suampert tư liệu. Nhưng lý do an toàn hắn vẫn là đem máy tính làm hỏng. Thành mảnh vỡ cái chủng loại kia. Ba cái Mai giáo thụ trợ thủ chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Kurotaku động tác. Lại một câu không nói. Kurotaku làm cái này chủ yếu là vì để tránh cho về sau có người mưu hại Suampert cường hiệu gastro acid. Đương nhiên chờ hắn thành quán quân về sau, cũng không sợ người khác ngấp nghé. Thiếu điểm phiền phức luôn luôn tốt. Bên trong đến cùng đang làm gì? Lily nhìn xem vỡ vụn thông đạo chỗ sâu gặp không đến cái bóng phòng thí nghiệm. Violet trầm mặc không nói. Không nói gì. Indigo Plato Jenner bên kia. Tiểu đội trưởng tạm thời khí thuận. Bởi vì hắn biết đã phát sinh sự tình không cách nào cải biến. Hắn cần công lao để đền bù khuyết điểm. Tóc húi của đại hán đã sớm bị cứu. Hắn trong đội ngũ thủ hạ nhóm trước đó không có một cái có can đảm cho hắn chỗ dựa. Hiện tại ngược lại là nhớ tới ân cần tới. Sergey núp ở nơi hẻo lánh. Tiểu đội trưởng từ bỏ nó. Không cho phép hắn tiếp tục đợi tại tiểu đội trưởng trong đội ngũ. Bởi vậy, hắn đang dùng ánh mắt oán độc nhìn xem tiểu đội trưởng cùng phòng thí nghiệm chỗ sâu. Rõ ràng hắn là vì tiểu đội trưởng tốt, còn có tên tiểu tạp chủng kia, không phải liền là có mấy cái lợi hại một điểm Pokemon a? Giả trang cái gì đầu to tỏi, chờ hắn đến dẫn đội hai vị đại nhân tiền đề bên trên đầy miệng. Hừ hừ hừ, hắn nghĩ ngược lại là phi thường mỹ mãn. Đợi đến sẽ cùng thời điểm đi hai vị dẫn đội đỉnh cấp trainer nơi đó cáo một hình. Kurotaku lại châu tất cũng không phải là Indigo Plato đối thủ. Khi đó là để cái kia tiểu thí hài quỳ xuống tốt đâu. Vẫn là đem Pokemon bồi thường tốt đây. Nghĩ tới đây, Sergey lộ ra âm tà dáng tươi cười. Nói là 10 phút đồng hồ hắn chính là 10 phút đồng hồ. Kurotaku cõng cái bao lớn đi tới, đi theo phía sau sát qua thiểm cương dịch bởi vậy sáng loáng quang ngói sáng sai dơ. Violet xẹt tới, vội vàng nói, thành công không? Thành công, Kurotaku đối Violet lộ ra dáng tươi cười. Hắn tâm tình bây giờ vô cùng tốt, Sergey sự tình đều kém chút ném sau ót. Violet nhàn nhạt cười một tiếng, thành công liền tốt. Thành công liền tốt, không uổng công nàng phí hết tâm tư trì hoãn thời gian. Lần này đa tạ ngươi, không có ngươi kéo dài những thời giờ kia. Ma Storm sự tình khả năng không dễ dàng như vậy giải quyết. Kurotaku có chút cảm kích Violet. Trước đó không phải nàng ngăn đón Indigo Plato người không cho bọn hắn tiến đến. Nói không chừng giống Sergey loại này sa điêu vô cùng có khả năng hủy đi máy móc. Như thế hắn cũng là không có cách nào. Nghĩ tới đây, Kurotaku hướng vừa rồi tiểu đội trưởng nói. Ta sự tình làm xong, ngươi có thể tiến vào. Tiểu đội trưởng hai mắt sáng lên, la lên một đám đến từ Indigo Plato các đội hữu đi vào bắt Mai giáo thủ. Ngoặc kép chấm chấm, dạng này thật được không? Violet luôn cảm giác cái này có tá ma giết lừa hiểm nghi. Kurotaku trấn an nói, không có chuyện gì yên tâm đi, Indigo Plato mang đi Mai giáo thụ sẽ chỉ lôi kéo nàng, để nàng cho mình sử dụng, nếu như là quốc tế cảnh sát bên kia ta ngược lại sẽ lo lắng một chút. Indigo Plato, không có vấn đề, tốt à, Violet gặp Kurotaku đều nói như vậy, có thể làm sao xử lý, vậy ngươi dự định cái gì rời đi? Nàng biết Kurotaku không kịp chờ đợi muốn về Johto. Kurotaku ngẫm nghĩ một hồi. Trước khi đi ta còn có một việc phải giải quyết sự tình.